Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 24, thân thế của nó, 1. Gocchuyenaudio.com. Phòng của nó, Jen, trời sáng tinh mơ rồi mày có dậy không thì bảo. Anna hét to vào đống chăn vo tròn. Im lặng, Anna tức quá hất chăn ra nhưng bên trong không phải nó mà chỉ là chiếc gối ôm đờ si phủ chăn lên. Của nó đâu rồi nhỉ? Anna, cốc cốc, cửa đột nhiên vang lên tiếng kêu. Anna ra mở cửa thì đập vào mắt cô là Jun, Rick và Ken, có chuyện gì mà sao tới sớm dậy? Anna, bọn anh tới dẫn Jen đi chơi. Tôi sẽ có một bất ngờ cho nó. Ken nháy mắt một cái cộng với gương mặt đẹp trai trông anh hơi bị baby kêu nha. Định câu dẫn bạn gái tôi hả? Jun lườm mắt nhìn Ken. À, mà Jen đâu rồi? Ken, không biết, em dậy thì đã không có ở trong phòng rồi. Giật mình, đó là Rick thoáng qua thôi nhưng cô thể qua đờ si con mắt của Ken. Ê, mày sao vậy? Từ tối hôm qua đến giờ mày cứ như bị gặp ma ấy. Jun hỏi nhưng trong đấy vẫn có phần trêu chọc. Có gì đâu, Rick, thằng này mày. Jun chưa nói hết câu thì bị Ken ngắt lời. Ừ thì không có chuyện gì. Đi thôi, Ken bá cổ Jun lôi cậu đi. Anh biết Rick chắc đang gặp chuyện gì đó mà không thể nói ra. Bạn bè chơi với nhau nhiều thế cơ mà. Tối nay anh sẽ hỏi cho ra nhẽ. Nhưng, Jin vẫn còn muốn nói nhưng đã bị Ken lôi đi. Có chuyện gì sao? Lần này đến lượt Anna hỏi. Không, Rick quăng một chữ xong đi luôn. Hôm nay cứ kỳ làm sao ấy. Anna tự kỷ một mình. Nó vốn dĩ từ tối qua có về khách sạn đâu mà đi tới một nơi khác một nơi mà chỉ riêng nó biết. Tại một hòn đảo cách Đà Nẵng không xa là căn cứ bí mật của Diamond. Họ đang gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Còn về tinh thần thì đã có thừa rồi. Căn cứ bí mật này là nằm sâu trong lòng đất nghe. Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị tốt chúng ta có thể sẵn sàng để trừ khử tất cả. Chúng ta tiến hành ngay bây giờ được không? Một người thuộc hạ nói. Cứ từ từ để cho hắn ta nếm trải hết được cái hạnh phúc mà hắn ta đang có xong trừ khử vẫn chưa muộn. Chất giọng lạnh lùng của một kẻ sát nhân. Phải đó chính là Vanessa. Nhưng, tên thuộc hạ đấy định nói nhưng bị Vanessa giết, mang theo tia chết chóc cùng mùi máu tanh ngòm. Tên thuộc hạ đã chết khi chưa kịp chăn chối lời cuối cùng. Sau này đừng có ai cãi lời ta. Vanessa nói, dạ, lão đại. Đám thuộc hạ bên dưới đồng thanh nói. Dưới đó cũng có những người trong Diamond như Q, Jen và Win. Chiều tới nó đã quay trở về khách sạn thì vô tình đã gặp được Rick. Rick nhìn nó nhìn Rick đem theo cặp mắt khó hiểu. Có chuyện gì sao? Giọng nhẹ nhàng giống như một đứa trẻ con vậy. Đầy phần tinh nghịch và dễ thương. À, anh chỉ tính hỏi em là sinh nhật em thích đờ si tặng quà gì? Rick ấp úng viễn đại ra một câu hỏi. Quà sao? Jen thích quà lắm đấy như gấu bông nè. Sô-cô-la nè. Nó cứ kể miên man nhưng Rick đâu chú tâm tới. Rick giang nhìn nó bây giờ khiến anh không thể nào tin được đây chính là lão đại trong Diamond. So sánh thì chênh lệch quá nhiều. Ya đau đầu quá, nhưng Rick đã thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nó đưa ra mấy chữ cuối cùng. Quà gì cũng được, miễn là được anh Rick tặng. Nó nhìn Rick và nói. Rick ngây ngốc, chưa kịp tiêu hóa lời nó nói thì nó đã chạy đi và bảo. Thế nhé, bye bye anh, xin lỗi nhưng tôi phải dùng anh để có thể triệt được Black và cả hội mafia bên Ita. Lee, à, dù có trách cũng trách anh vì quá ngu ngơ thôi. Thân phận của tôi đâu dễ bị phát hiện. Vậy là sao thân phận của nó chưa bị phát hiện? Người đàn ông bí ẩn kia là ai? Đón xem chương sau nha. À đồ đáng ghét, tôi lấy cắp trái tim anh lúc nào xin tạm hoãn lại chờ khi nào có ý tưởng rồi TG sẽ viết thật nhiều. Cách chương.